Cách vách tiểu vương, thực tế ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 lẫn nhau học ngày kế. Vương Diệp cùng 6 tiểu chậm gì gì mà tản bộ đến. Ngày kế, Vương Diệp cùng 6 tiểu chậm gì gì mà tản bộ đến chợ. Liền thấy Nham Dược Sư thế nhưng đã chờ ở Hải Câu Thôn quầy hàng trước, sớm. Không biết các ngươi vô dụng bữa sáng. Ta cho các ngươi mang theo thuyền đầu bếp làm đặc sắc sớm một chút, Vương Diệp đã ăn qua. Nhưng Nham Dược Sư hảo ý, bọn họ cũng không có khả năng liền như vậy lãng phí. Vương Diệp tiểu tham ăn, đi rồi một đoạn đường rác còn có thể lại tắc tiếp theo điểm, hai bên liền ở chiếu ngồi xuống. Nham Dược Sư mang tùy đem hộp đồ ăn mở ra, đem bên trong bữa sáng lấy ra bãi đầy hơn phân nửa chương chiếu, này phân lượng đâu chỉ cấp 2. Người ăn, liền cấp 10 người ăn cũng đủ, Nham Dược Sư 10 sẽ làm người. Lại tiếp đón Hải Câu thôn nhân cùng nhau ăn, thôn trưởng vội nói tạ. Hắn không biết đối phương ai, nhưng có thể nhìn ra đối phương đại nhân vật. Đối với loại này đại nhân vật, thôn trưởng dĩ vãng đều kính nhi viễn chi. Lần này cũng đồng dạng, cuối cùng còn Vương Diệp bọn họ không dùng được nhiều như vậy. Liền mỗi dạng để lại một bộ. Mặt khác đều, ở nhà mình quầy hàng trước ăn bữa sáng người rất nhiều. Ra bày quán người rất ít sẽ để ý điểm này. Nhưng chú ý thân phận người tuyệt không sẽ ở chợ chung ngồi trên mặt đất còn tập thể cơm, Nham Dược Sư lại làm tự nhiên. Hắn hàng năm đi theo hải thuyền nơi nơi chạy. Mỗi ngày giao tiếp nhiều nhất liền thuyền viên thủy thủ. Đã sớm thói quen như vậy khoán canh tác sinh hoạt. Nếu chú ý thân phận, hắn liền sẽ không đáp ứng cháu trai làm tùy thuyền dược sư. Tối hôm qua ngươi dùng kia cành liễu, ta có thể bạch thay thế cốt cách, nhưng thứ này thật sự có thể thay thế cốt cách sao? Về sau xương cốt trường hảo không còn cần lấy ra. Nham Dược Sư thấy phân giai, nhịn không được liền đưa ra hắn nhất muốn biết vấn đề. Vương Diệp ngày hôm qua làm trò Nham Dược Sư mặt sử dụng này thủ pháp, liền không giấu giếm ý tứ. Huống chi hắn còn thu được nhiệm vụ nhắc nhở. Nếu có thể vì Nham Dược Sư giải hoặc, hắn đem hoạch 100 điểm kinh nghiệm giá trị, cành liễu có thể thay thế cốt cách. Bất quá sử dụng trước yêu cầu trước xử lý. Đầu tiên đem thích hợp cành liễu tước chế thành thiếu hụt xương cốt hình dạng. Cành liễu trung gian nhất định phải toàn thông hình thành cốt khang. Lúc sau muốn đem ra lột bỏ, bảo tồn cành dính dịch. Lại ở cùng đoạn cốt tiếp hai đầu cần bôi mới mẻ huyết dịch. Như thế, thay thế thiếu hụt cốt cành liễu sẽ chậm rãi cùng hạ cốt cách lớn lên ở cùng nhau. Cuối cùng cành liễu sẽ vôi hóa, cũng liền cốt cách hóa, biến liền cùng thật xương cốt giống nhau. Đương nhiên cũng liền không cần lấy ra. Vương Diệp đơn giản nói, Nham Dược Sư lại hỏi cành liễu vì sao sẽ xương cốt hóa? Mặt khác nhánh cây không cũng này công hiệu, Vương Diệp nhất nhất đáp lại. Cành liễu bên trong cấu tạo cùng chúng ta nhân thể cốt tiểu lương 10 tựa. Có thể dẫn đường cốt tiểu lương sinh trưởng, mà cốt tiểu lương tác làm cốt cách sinh trưởng cùng khôi phục quan trọng cấu thành. Khởi tạo huyết tác dụng, không ngừng cành liễu, mặt khác cùng loại thực vật cành cũng có thể nếm thử, Nham Dược Sư không nghĩ tới tiểu hài tử sẽ. Như vậy rõ ràng. Liền cành liễu xử lý phương pháp đều trực tiếp nói cho hắn. Cái này làm cho hắn tức khắc điểm không biết làm sao, hắn ôm thâu sư chi tâm mà. Nhưng đối phương thật sự như vậy không cầu bất luận cái gì báo liền đem sư môn bí kỹ truyền thụ cho. Hắn lại giác đứa nhỏ này cũng quá vô tâm mát, cũng tâm tồn áy náy, Nham Dược Sư phi thường muốn báo Vương Diệp. Nhất thời lại nghĩ không ra dùng cái gì phương pháp báo. Dạy dỗ nhân ra học tập dược thảo học, không chừng người tiểu hai tử hiểu so với hắn còn nhiều. Chỉ điểm bí kỹ, hắn cũng không biết chính mình cái gì bí kỹ có thể truyền thụ, đưa tiền đi. Lại quá tục, nếu Vương Diệp biết Nham Dược Sư ý tưởng, hắn nhất định sẽ đưa tiền hảo a. Ta không chê tục càng tốt, nhưng Vương Diệp không biết, cũng liền bỏ lỡ một đại tài cơ hội, nhưng hắn cũng không có hại. Bởi vì Nham Dược Sư ở cùng hắn tiếp tục thảo luận cốt thương trị liệu chung. Xuất phát từ một loại bồi thường tâm lý. Đối với nào đó yêu cầu hàm hồ địa phương không nửa điểm hàm hồ. đem chính mình rất nhiều chữa bệnh kinh nghiệm nói cho Vương Diệp. Vương Diệp nếu mới nhập môn dược sư học đồ này đó đối với hắn gặp qua với cao thâm, chỉ có thể ghi nhớ coi như tri thức điểm. Nhưng Vương Diệp chân lực tác so nham dược sư càng cao một bậc cao cấp dược sư. Nham dược sư, đối với hắn rất nhiều tựa như bát vân thấy nguyệt. Chỉ lược một hắn liền biết muốn như thế nào làm, trong đó nham dược sư xuất nhất quý giá một chút. Tri thức kinh nghiệm liền về hắn ở gặp được đau phong người bệnh khi cứu trị phương pháp đau phong. Một loại phi thường tra tấn người bệnh. Chút người bệnh bởi vì chịu đựng không được này phân thống khổ, thậm chí sẽ phí hoài bản thân mình, ta hiện một thực liệu phương thuốc đối đau phong viêm khớp. Người bệnh đặc biệt thích hợp, hơn nữa đơn giản, chỉ cần gạo tẻ, cây ý dĩ nhân, đu đủ dựa theo ứng xứng so nấu chín, lại tích nhập linh uy cá huyết. Mỗi ngày dậy sớm hoặc đi vào giấc ngủ trước dùng ăn một lần. Ước chừng một tháng sau đau phong bệnh trạng liền sẽ đại đại giảm bớt linh uy cá huyết. Vương Diệp còn lần đầu tiên nghe loại này cá, nham dược sư cười nói. Này một loại cá biển, Hắc Hiệp đảo phụ cận hải vực rất nhiều. Địa phương món chính loại cá chi nhất. Ta cũng không ý gian hiện dân bản xứ dùng loại này cá huyết trị liệu bệnh phong thấp. Trải qua nhiều năm nghiên cứu mới xác định một nhất thích hợp. Cũng nhất có thể dẫn ra linh uy cá huyết dược lực thực liệu phương thuốc, nham dược sư còn nửa điểm không che giấu đem kỹ càng tỉ mỉ xứng so cũng tinh chuẩn đến bệnh di tình người bệnh hẳn là dùng nhiều ít lượng cùng với phối phương xứng so biến. Động Vương Diệp tiếp nhận rồi nham dược sư hảo ý, xem. Hắn sư phụ không sai. Dược thảo học này một hàng thật sự học vô chừng mực. Ngươi cho rằng chính mình biết đã cũng đủ nhiều. Tế bất luận kẻ nào đều khả năng cho ngươi mang tân tri thức, hai người càng nói càng sâu. Đến mặt sau toàn kỹ càng tỉ mỉ bệnh lý trường hợp, nham dược sư chỉ đương Vương Diệp ra này đó ca. Bệnh đều hắn sư phụ đã từng gặp được quá. Không biết này đó đều Vương Diệp đời tự mình trải qua, hai người liêu mười đầu cơ. Lẫn nhau đều giác thu hoạch rất lớn, đến cho phép bàng thính sáu tiểu cũng thấy đại trường kiến thức. Bất quá hải đản ngồi không được. Thường thường quá một hồi liền sẽ nhìn đông nhìn tây. Mặt khác 5 năm cũ linh đều so với hắn đại, cũng phi thường quý trọng học tập cơ hội. Nghe cực kỳ nghiêm túc, Vương Diệp đời tuy rằng cũng quá hải đảo, nhưng sinh hoạt thời gian không dài, đối dân bản xứ tiếp xúc càng thiếu. Mà nham dược sư tắc hàng năm bôn ba ở hải, biết rất nhiều độc đáo hải đảo người cùng hải nhân tài biết đến phối phương cùng quái bệnh. Nham dược sư tựa như nói chuyện phiếm, rất nhiều phối phương thuận miệng liền ra. Hắn tuy rằng nhiều ít thuận tiện chỉ điểm Vương Diệp tâm tư, nhưng cũng không cho rằng như vậy tiểu nhân hài tử có thể đem này đó phối phương đều hoàn chỉnh ghi nhớ tế. Vương Diệp nghe xong, tất cả đều một chữ không lậu mà ký ức hạ, trọng sinh cho hắn lớn nhất chỗ tốt. Không ngừng làm hắn mang đời ký ức, còn liền tinh lực thêm thành, không đạt tới xem qua cùng nghe qua là không quên được trình độ. Nhưng chỉ cần hắn dụng tâm tưởng nhớ, liền nhất định có thể ghi nhớ. Huống chi dược thảo học hắn vốn là thực tốt cơ sở. Hắn ngâm nga phối phương đều đã thành thói quen. Nhớ lại tự nhiên càng thêm nhẹ nhàng, hai người chính vui vẻ. Người chủ động môn tìm thầy trị bệnh. Bất quá không cầu trị cốt thương, mà tưởng trị liệu phong thấp tính viêm khớp, loại này tật xấu ở hải đảo thôn dân thân thực thường. Thấy không ít hàng năm ra biển người tới trung lão niên về sau đều sẽ vì loại này bệnh mà khổ, ở hải kiếm ăn người lão mau, trong đó rất lớn nguyên nhân liền phong thấp loại bệnh tật. Vương Diệp vừa lúc muốn nghiệm chứng hải đậu giá dược bùn đối phong thấp trị liệu hiệu quả, liền lấy dược bùn là chủ dược điều chế một ít dược cao. Nham dược sư tự nhiên cũng nhìn đến Vương Diệp xách ra một hồi bùn đen, phối hợp mặt khác dược vật điều chế dược cao quá trình, người bệnh nguyên bản hướng về phía nham dược sư, chính quy dược sư đều yêu cầu đến dược sư sẽ tham gia khảo hạch. Khảo quá nào một cấp bậc là có thể hoài kia cấp bậc huy chương. Nói chung, dược sư vì gia tăng bệnh hoạn tín nhiệm, cũng vì giảm bớt phiền toái cùng đề cao đãi ngộ, đều sẽ đem huy chương mang trong người. Nham dược sư làm tùy thuyền dược sư, tự nhiên huy chương hàng năm không rời thân, này người bệnh hàng năm chạy thuyền thủy thủ, còn lính đánh thuê, Hắn đối các sẽ huy chương rất quen thuộc. Nhìn đến Nham Dược Sư ngồi ở chỗ đó, liền cho rằng này hắn quầy hàng, tuy rằng kinh ngạc một người trung cấp dược sư thế nhưng sẽ hạ mình. Hàng quý ở chợ bày quán. Nhưng này thủy thủ cũng không nghĩ nhiều. Chỉ đương chính mình vận hào. Quyết đoán liền qua đi cầu trị, ai ngờ. Hỏi hắn vấn đề cùng ra tay vì hắn trị liệu thế nhưng không tên kia trung cấp dược sư. Mà một 7-8 tuổi hài tử, thủy thủ lúc đầu cho rằng tiểu hài tử trung niên dược sư đệ tử. Hắn cũng bất giác chậm trễ. Ngược lại giác như vậy mới bình thường. Vị này trung cấp dược sư tự mình ở chợ bày quán. Hiển nhiên vì dạy dỗ đệ tử, vì thế. Tiểu hài tử hỏi hắn cái gì? Hắn liền đáp cái gì? Làm rán dược cao liền rán dược cao. Phối hợp không được, thẳng đến hắn nghe được vị kia trung cấp dược sư dò hỏi tiểu hài tử. Này dược bùn nhưng sư phụ ngươi độc nhất vô nhị phối phương. Không chỉ cần cùng xương cốt, khớp xương quan bệnh tình đều có thể sử dụng. Vương Diệp gật đầu lại lắc đầu. Cũng phải nhìn cụ thể tình huống. Tỉ như vị này lão ca. Hắn phong thấp tính viêm khớp không nhiều nghiêm trọng. Thuộc về hàn xâm lấn tạo thành khớp xương đau đớn. Chữa khỏi khả năng tính rất lớn. Ta dùng dược bùn dược tính vì ôn. Muốn lớn nhất trình độ mà nhổ vị này lão ca trong cơ thể hàn. Cần thêm lưu thông máu thông lạc tác dụng kim viêm thảo. Cùng với Vương Diệp một bên cùng Nham Dược Sư. Một bên dùng một loại đặc thù thủ pháp ấn xoa thủy thủ đau đớn khớp xương. Cảm giác như thế nào? Vương Diệp hỏi thủy thủ. Thủy thủ sửng sốt. A, nga, cảm giác thực hảo. Thủy thủ giật mình mà nhìn về phía chính mình đầu gối. Còn khúc khởi, duỗi tịnh tiến động. Sớm còn đau làm hắn không ra khỏi cửa tìm kiếm dược sư khớp xương. Lúc này thế nhưng không như vậy đau. Đau đớn độ cơ hồ hàng đến hắn không chú ý liền không cảm giác được trình độ. Này hiệu quả cũng thật. Tốt quá đi. Trợ giúp dược bùn kích dược tính Vương Diệp rất rõ ràng hiệu quả như thế nào. Nhưng vì đem dược bùn lấy lòng giá. Hắn còn riêng dò hỏi thủy thủ dược cảm thụ. Thủy thủ đứng lên đi rồi hai bước. Quay người liền kích động mà đối Vương Diệp nói. Ngươi vừa rồi loại này dược cao 5 đồng bạc một chương. Cho ta, 5 chương. Vương Diệp không vội mà dài. Bệnh tình của ngươi không tính rất nghiêm trọng. Nếu ngươi kiên trì sử dụng ta dược cao. Chỉ cần dán 10 chương tả hữu là có thể chữa khỏi. Chẳng qua về sau ngươi yêu cầu chú ý cấp thân thể giữ ấm. Đặc biệt chi dưới. Nếu không bất luận cái gì bệnh đều trọng khả năng, thật sự có thể chữa khỏi. Thủy thủ còn không quá tin. Lại nhìn về phía Nham Dược Sư đối này cũng không dám cam đoan. Chỉ có thể nhìn về phía Vương Diệp đối hắn điều chế dược bùn dược cao tin tưởng 10 phần. 10 chương 10 ngày, này chợ còn 28 thiên. Ta cũng sẽ ở chỗ này đợi cho chợ kết thúc. Nếu ngươi giác không hiệu quả. Tùy thời có thể tìm ta, thủy thủ do dự. Ta đây có thể hay không trước mua 5 chương. Dùng hảo lại mua 5 chương. 50 đồng bạc dược vật. Đối bình thường thủy thủ cũng coi như quý dược, có thể. Bất quá ta này dược không mang nhiều ít. Bán xong rồi liền không. Ngươi 5 ngày sau lại tìm ta. Ta không xác định ta không còn loại này dược cao, Vương Diệp. Nhưng nghe ở thủy thủ lỗ tai liền cùng thường thấy dã dược sư kẻ lừa đảo cũng giống nhau, Nham Dược. Sư thấy vậy lắc đầu. Hắn tuy rằng không dám cam đoan. Nhưng hắn chính mắt gặp qua dược bùn hiệu quả. Liền đối thủy thủ nhiều một câu miệng. Vị tiểu huynh đệ này không dối. Hắn dược bùn thực quý giá. Ta lần này quá liền tưởng cùng hắn mua sắm một ít. Người nếu muốn mua. Tốt nhất nhân lúc còn sớm, thủy thủ cuối cùng còn bị dược cao dán đến khớp xương sau tế thoải mái. Cảm cấp phục, đương nhiên, Nham Dược Sư huy chương cũng khởi tới rồi rất lớn tác dụng, thủy thủ đi ra không bao xa. Mới vừa quẹo vào đã bị người ngăn lại, không cần lo lắng. Chúng ta đầu nhi chỉ muốn biết ngươi bị trị liệu thế nào. Mới vừa xem ngươi đi đường giống như đều chút khó khăn. Hiện tại tựa hồ khá hơn nhiều. Ngăn lại thủy thủ người ánh mắt rơi xuống thủy thủ đầu gối. Thủy thủ ngó trái ngó phải. Xác định chính mình bị vây quanh nghiêm. Liền bà ngoại mà đáp. Khá hơn nhiều. Một người khác đối chặn đường người. xem khởi hẳn là không giả thác. Liền nham dược sư đều tìm môn. Có lẽ, nhìn nhìn lại đi, chặn đường người phất tay làm thủy thủ rời đi. Địa phương quỷ quái này muốn tìm một hảo dược sư thái khó khăn. Cố tình bọn họ đầu nhi cốt thương không bình thường cốt thương. Thế nhưng không ai có thể nhìn ra tật xấu. Bao gồm vị kia trung cấp dược sư nham dược sư ở bên trong, chính bọn họ dược sư học đồ hoài nghi đầu. Nhi chúng độc, vậy càng không thể tùy tiện tìm dược sư. Nếu tin tức tiết lộ đi ra ngoài, thủy thủ mua 10 chương dược cao rời đi. Lúc sau liền nửa ngày không bệnh hoạn tìm môn, tối hôm qua kiếm lời một bút đồng tiền lớn Vương Diệp. Cũng nhạc không bệnh hoạn môn. Vừa lúc làm hắn thời gian nham dược sư nơi đó nhiều đào một chút dược học tri thức cùng trị liệu. Kinh nghiệm mà nham dược sư tác đối dược bùn tràn ngập hứng thú. Nhưng hắn lại lo lắng hỏi quá nhiều. Sẽ đề cập đến Vương Diệp sư môn bí phương, Vương Diệp lại ba không nham dược sư hỏi nhiều một ít. Dược bùn, ý vô tình thấu lộ rất nhiều dược bùn công hiệu, hắn còn hiện trường điều chế một bộ vô sắc thấu dược. Cao. Cho hắn mộc ca trừ sẹo dùng, cũng kỳ diệu. Nguyên bản đen tuyền dược bùn trải qua điều chế sau. Thế nhưng có thể biến thấu vô sắc. Còn tự mang một chút mới mẻ hải dương tức này ta kêu nó trừ ngân cao. Chẳng những có thể dùng loại trừ vết sẹo. Đối loại trừ mặt mụn ban ngân. Dầu chiên cùng lửa đốt vết thương chờ. Đều phi thường tốt hiệu quả. Vương Diệp khoe ra, sao? Nham dược sư trong lòng vừa động. Nếu ngươi này trừ ngân cao hiệu quả thật sự thực hảo, ta kiến nghị ngươi có thể phóng tới đêm nay đấu giá hội tiêu thụ. Theo ta được biết, vị nữ thuyền trưởng đang tìm đặc hiệu trừ vết sẹo dược vật. Nhưng bộ mặt thành phố có thể mua được ứng dược cao phần lớn chỉ có thể khởi một chút làm nhạt tác. Dụng, muốn hoàn toàn chữa trị vết sẹo cơ bản không có khả năng, ta trừ ngân cao có thể a, Vương Diệp. Nhạc nham dược sư rốt cuộc nhịn không được. Ta vừa rồi nghe ngươi vừa ý tư. Ngươi này dược bùn chẳng lẽ không sư phụ ngươi cho ngươi phối phương. Vương Diệp tựa như bình thường tiểu hài tử. Vẻ mặt không biết nhân tâm hiểm ác thiên chân. Nói, sư phụ ta nói cho ta loại này dược bùn. Nhưng dược bùn ta chính mình tìm được. Chất lượng cùng dược hiệu đều phi thường tốt hải đậu giá bùn. Ta hiện rất nhiều. Vài trong động trang đều. Ai nha, sư phụ không sai. Đại nạn không chết tất hạnh phúc cuối đời. Ta rớt đến trong biển còn tưởng rằng chính mình xong đời. Kết quả chẳng những không chết. Còn tìm tới rồi thứ tốt. Nham dược sư trái tim run rẩy, nuốt nước miếng nói. Như vậy ngươi ở phụ cận hải đảo hiện dược bùn. Vương Diệp nghiêng đầu. Nâng lên cằm. Đôi mắt chớp a chớp mà xem nham dược sư. Nham bá bá. Ngươi không nghĩ muốn loại này dược bùn. Nham dược sư cười khổ. Hắn đương nhiên muốn, nhưng hắn nhân cách cùng phẩm tính làm hắn vô pháp làm ra cường thủ hào đoạt tình, nếu ngươi hiện. Dược bùn phân lượng nhiều, ta tưởng mua sắm một ít, càng nhiều càng tốt, giá hảo, nếu ngươi yêu cầu ma tinh, ta cũng có thể nghĩ cách đổi. Nham dược sư nói, Vương Diệp ân ân, này đi, như vậy nhiều dược bùn ta cũng dùng không xong, ta nguyên bản tính toán tìm nhà đấu giá bán đấu giá. Đêm nay bất chính hảo đấu giá hội sao? Nham dược sư vừa nghe dược bùn muốn đấu giá hội. Liền gật đầu lớn. Bình thường đều biết. Thứ tốt đấu giá hội. Kia giá cả liền không bình thường thị trường có thể mua. Phiên hai phiên đều bình thường. Nhưng theo sau hắn liền nghe được Vương Diệp nói. Bất quá ta thích nham bá bá. Nếu nham bá bá muốn. Liền dựa theo đêm nay bán đấu giá giới một nửa mua sắm có thể. Mua nhiều ít đều có thể nga. Ta còn có thể trực tiếp mang ngươi đi dược bùn nơi sản sinh. Ngươi có thể chính mình tuyển. Nơi đó trừ bỏ dược bùn. Mặt khác hảo dược thảo cũng không ít. Tỉ như ngoại thương bảo dược tử châu diệp. Nham dược sư dầm nuốt một ngụm nước miếng. Nhấc tay hứa hẹn. Ngươi yên tâm. Ta tuyệt không sẽ đem dược bùn nơi sản sinh đi ra ngoài. Hết chương.